Cô phất tay một cái và đi về phía trước, chỉ là cô vừa đi không lâu thì sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Lên xe, vừa lúc tôi cũng muốn ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi. À, nghe vậy người nào đó chợt dừng lại một chút, mắt to tỏa sáng, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh xe, nói. Có thật không, ông chủ mời cơm, thật là tốt, mặc dù miệng hỏi nhưng tay lại trực tiếp mở cửa để bước lên xe. Trong lòng cô vẫn còn đang giằng co xem mình có nên nói chuyện này với Tuyết hay không. Minh Hạo Thiên liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế, lạnh lùng nhếch khóe miệng, cũng không nói gì. Anh trực tiếp nhấn cần ga, xe cũng nhanh chóng rời đi khỏi cửa chính bệnh viện. Trong khi đó, có một ánh mắt xa xăm khi thấy Xá Cơ Hoa vừa lên xe hơi của ai thì lập tức chạy vọt vào bệnh viện. Không bao lâu, trong một phòng bệnh cao cấp, sắc mặt của người đàn ông dường như biến đổi nhưng sau đó lại vang lên một âm thanh cực đại. Đáng chết, lên xe của ai? Là nam hay nữ đây? Mà sắc mặt của lão phu nhân cũng khá nghiêm trọng, có phái người theo dõi không? Sau khi được báo cáo rằng đã cho người theo dõi, sắc mặt của lão phu nhân mới giãn ra nhưng người đàn ông còn lại vừa nghe tới tên Minh Hạo Thiên thì sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Hết chương 90, cách chương.